Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, chương 335, Aozora cao tới. Nhìn xem Sora gào thét âm thanh, lần thứ hai mở ra miệng rộng. Hisaishi sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Liền không nên đáp ứng Daimyo. Không thể lại để cho cái này cửu vĩ phảng phất Jinchuriki tiếp tục ở tại đền lửa. Bằng không hôm nay đền lửa truyền thừa liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mặc dù là cửu vĩ phảng phất Jinchuriki, nhưng Sora trong cơ thể chakra có thể so với nhỏ yếu vĩ thú. Lực phá hoại không hề yếu. Tuyệt không phải bọn họ đền lửa có khả năng đơn độc trấn áp. Hắn biết Daimyo điều động trợ thủ khẳng định ở trên đường. Nhưng chờ bọn hắn chạy đến, đền lửa tăng lữ đều phải chết. Thông báo phong ấn tăng tập hợp, hướng sau núi mà đến. Xúc sinh, bên này đi. Nói xong, Hisaishi thi triển Minh Vương trợn mắt. Bằng vào cường đại công kích hấp dẫn Sora cừu hận, dẫn hắn hướng sau núi đi đến. Aozora lách mình đuổi theo. Hắn còn sợ tại đền lửa xuất thủ lộ chân tướng đâu. Không nghĩ tới lão hòa thượng như thế thượng đạo. Không thấy ánh mặt trời màn đêm phía dưới. Một cái toàn thân đỏ sậm quái vật không ngừng mà đuổi theo phía trước tán loạn lão tăng. Tứ vĩ Sora tốc độ đã siêu việt tinh anh thượng nhẫn. Dưới chân chakra nhất bạo phát liền hóa thành mắt thường truy tung không đến bóng đen. Ở trước mặt hắn, tuổi già Hisaishi chỉ có thể thông qua kinh nghiệm không ngừng mà mượn nhờ núi đá. Cỏ cây vi bình chướng, không ngừng mà rời đi phương hướng. Liền tính như vậy, hắn cũng không thể không liên tiếp chống đỡ Sora tập kích. Hai người mỗi lần giao kích đều sẽ đụng gãy vô số cây cối. Nhấc lên vô biên bụi mù, đem rừng rậm quấy đến loạn thất bát tao. Bạch, Sora yêu hồ chi chảo duỗi dài mấy chục mét. Chộp tới Hisaishi, Hisaishi quay người nhảy ra, nhưng yêu hồ chi chảo bên cạnh lần thứ hai lớn lên ra yêu hồ chi chảo. Chụp về phía Hisaishi, Hisaishi trốn không bằng, đành phải quan tưởng ra Bồ Tát Pháp tướng. Oanh, bành, bành, bành. Hisaishi lúc này liền bị đánh bay đi ra, đụng gãy mười mấy cây cây cối. Bồ Tát Pháp tướng mặc dù không có vỡ vụn, nhưng nhận lấy kịch liệt chấn động hắn nội tạng đã bị thương không nhẹ. Biết không địch lại hắn biết ẩn nấp khí tức, tiềm ẩn thân hình, mất đi mục tiêu Sora nhảy tới một viên cao ngất trên đại thụ. Núp thân thể, dùng hắn đỏ tươi dựng thẳng đồng tử quét mắt tứ phương. Nhưng mà nếu muốn tìm một cái sơ bộ vận dụng tự nhiên năng lượng nhẫn tăng sao mà khó khăn. Quét mắt vài chục lần. Thậm chí phun ra mấy chục cái pháo không khí đều không có kết quả. Tê tương đương giống tương đương, ngửa mặt lên trời dài giống về sau. Sora hai mắt nhìn về phía phương xa lấm ta lấm tấm đèn đuốc. Sau đó hóa thành một đạo hắc ảnh vọt tới. Hisaishi thấy thế, liền muốn bộc phát dưới chân chakra tiến đến ngăn cản. Bỗng nhiên khí huyết cuồn cuộn, nội tạng một cái tụ huyết vọt tới yết hầu. Khụ khụ, nặng nề mà ho khan vài tiếng về sau. Liền để cuối cùng đem tụ huyết phun ra. Nhưng cũng đem trong lòng hắn dũng khí nôn đi ra. Hắn dạng này trạng thái đi. Ngoại trừ chịu chết cũng không có tác dụng khác a. Nghĩ đến cái này, hắn dừng bước, đưa mắt nhìn Sora hướng nơi xa trong thôn bôn tập mà đi. Bỗng nhiên, một đạo âm thanh trong trẻo xuất hiện tại tai của hắn bên cạnh. Còn tưởng rằng ngươi là cao tăng. Hisaishi cái trán toát mồ hôi lạnh, chậm rãi quay đầu nhìn. Chẳng biết lúc nào bên cạnh dưới cây xuất hiện một cái vóc người thon dài tuổi trẻ ninja. Konoha ninja. Hisaishi âm thanh hơi khô chát chát. Sora tồn tại bản thân liền là một cái to lớn chứng cứ. Đền lửa rình mò cửu vĩ lực lượng chứng cứ. Hắn vội vàng giải thích nói. Không phải chúng ta đền lửa. Chấm ngoặc kép. Aozora lắc đầu, nói khẽ, cái này không trọng yếu. Hisaishi đắng chát cúi đầu, thân hình còng xuống dưới. Nhưng mà, sau một khắc cái này còng xuống lão tăng trong cơ thể đột nhiên bắn ra một cái đỏ thẫm bóng dáng. Không có quan âm thuận theo, trực tiếp Minh Vương trợn mắt. Hắn tuyệt không thể để cái này biết chân tướng ninja làng lá sống sót. Trong khoảnh khắc,